Con rể của nữ tổng thống. Chương 42, 42, Lâm Tam cô tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Đại Cường mang theo người đến xử lý hiện trường. Diệp Phàm hộ tống Đường Nhược Tiết đi phụ cận bệnh viện. Thương thế không sao, chỉ là Diệp Phàm muốn nàng chậm rãi tâm thần. Đường Nhược Tiết rất nhanh tỉnh lại, đơn giản hỏi thăm sự cố. Diệp Phàm báo cho đối phương biết toàn bộ trách nhiệm, xe đi bảo hiểm đưa đi sửa, còn bồi thường 5 vạn tiền thuốc men. Đường Nhược Tiết cũng không có hoài nghi, hơi chút nghỉ ngơi xác nhận không có sau đó. Nàng liền kiên trì rời khỏi bệnh viện, còn bảo Diệp Phàm không được đem tai nạn xe cộ báo cho cha mẹ. Cô không muốn bọn Lâm Thu Linh lo lắng, dù sao nửa tháng cũng xảy ra 2 sự cố. Người gần đây vận khí kém như vậy. Không chỉ có công ty xảy ra vấn đề, người cũng luôn luôn xảy ra chuyện. Người liền không hoài nghi là Phật bài vấn đề. Diệp Phàm nắm chắc mọi cơ hội giải quyết Phật bài. Ta cảm thấy, người nên vứt bỏ nó cho thỏa đáng. Trên đường tới đây, Diệp Phàm từng nghĩ tới mượn trợ giúp tai nạn xe cộ đem Phật bài làm nát. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này thô bạo ý niệm trong đầu. Phật bài rất cứng rắn. Ngực Đường Nhược Tiết cũng không sao. Phật bài sao có thể vỡ vụn. Rất dễ dàng khiến Đường Nhược Tiết nhận định hắn động tay động chân. Hơn nữa coi như Đường Nhược Tiết tin tưởng Phật bài đụng vỡ, nàng trong lòng không có kháng cự này chơi nghệ, cũng rất có thể lại mời một cái Phật bài trở về mang. Đến lúc đó đến một cái càng mãnh càng hung Phật bài. Kia thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cân nhắc nhiều lần, Diệp Phàm vẫn quyết định không động đến nó, chỉ vẽ mấy lá bùa tiêu tan hắc khí, để Đường Nhược Tiết không quá xui xẻo. Lại tới nữa, phải không? Mỗi lần Diệp Phàm nhắc tới Phật bài, Đường Nhược Tiết lại bực bội. Rõ ràng là đối phương lái xe không cẩn thận, có liên quan gì đến Phật bài trên người tôi? Thật là tà ác như vậy. Vì sao mỗi ngày tôi lái xe đi làm, cũng chỉ có 2 lần xảy ra chuyện? Cái này cũng có thể đẩy lên Phật bài. Ta cũng có thể hoài nghi ngươi làm cho ta xui xẻo. Dù sao 2 lần đều là ngươi ngồi xe ta mới xảy ra chuyện. Cô liếc Diệp Phàm một cái. Cầm lấy túi sách mở miệng. Không được nói bậy bạ nữa. Về nhà, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Đường Nhược Tiết lo lắng Diệp Phàm thần kinh thác loạn. Diệp Phàm đoán trước được kết cục này. Bất đắc dĩ cười cười đi theo. Vừa tới thang máy, Diệp Phàm điện thoại di động liền tràn vào một cái tin nhắn. Đến từ Trương Đại Cường, Hùng Nghĩa bọn họ đuôi tay xử lý sạch sẽ. Lâm Nhược Uyển và Trương Tiểu Cương cũng một lần nữa bắt được. Trương Đại Cường cam đoan Diệp Phàm sẽ không bị thương tổn nữa. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, bất động thanh sắc xóa tin nhắn. Rắc rối của Lâm Nhược Uyển xem như đã được giải quyết. Diệp Phàm không muốn hai tay dính máu. Bất đắc dĩ đối phương không chỉ muốn giết mình, còn muốn động đến cả nhà Đường Nhược Tuyết. Diệp Phàm chỉ có thể tiễn bọn họ một đoạn đường. Trong lúc cảm khái, Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết trở lại biệt thự. Phát hiện trong nhà có thêm mấy người khách. Diệp Phàm định nhãn nhìn. Là Lâm Tam cô cùng nữ nhi Lâm Tiểu Nhan tới. Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh ngồi đối diện. Vẻ mặt nghiêm túc và bất đắc dĩ. Cô Lâm là chị họ của Lâm Thu Linh, nhân viên xí nghiệp nhà nước. Quan hệ với Lâm Thu Linh coi như không tệ. Ngày lễ ngày Tết sẽ đi lại với nhau. Bất quá Lâm Tam cô mỗi lần tới đường ra đều là hai tay trống trơn. Còn có thể mang theo nhi tử nữ nhi cả nhà. Tự xưng ăn nhà giàu. Hôm nay, lại khó có thể mang theo một cái hộp quà. Cái hộp đặt trên bàn trà. Dáng vẻ thô ráp, còn buộc dây đỏ. Nhìn như là hàng mỹ nghệ gì đó. Tam cô, Tiểu Nhan, chào hai người. Diệp Phàm và Đường Nhược Tiết lịch sự chào hỏi. Lâm Tam cô chỉ là đối với Đường Nhược Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Diệp Phàm cũng không có liếc mắt một cái. Đường ra cái này tới cửa con rể. Căn bản không lọt vào pháp nhãn của nàng. Sau đó, nàng cau mày mở miệng với Lâm Thu Linh. Thu Linh, ta thật sự là không có cách nào. Bằng không ta cũng sẽ không mạo muội đến nhà. Tiểu Nhan tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ, vẫn không tìm được việc làm. đơn vị và công ty bây giờ thật sự không hiểu chuyện. Ta đã nói với bọn họ, Tiểu Nhan nhà ta là hài tử thành thị, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, không làm được việc nặng, yêu cầu vật chất cũng tương đối cao. Tôi bảo bọn họ sắp xếp vị trí cho Tiểu Nhan, lương thực tập khoảng 1.800.000, nhưng bọn họ đều cự tuyệt, không phải phái đi dã ngoại, thì là tiền lương 5.000, không khác gì những đứa trẻ nông thôn tốt nghiệp. Người nói, đây không phải là làm bẩn thân phận Tiểu Nhan của chúng ta sao? Lâm Tam cô một thân hồng y đấm ngực dậm chân, ngày xưa khôn khéo toàn bộ hóa thành phẫn nộ cùng không cam lòng. Lâm Tiểu Nhan nghịch điện thoại di động, mí mắt cũng không nâng, giống như không liên quan đến cô. Lâm Thu Linh nhẹ giọng trấn an. Chấm, chị, em hiểu tâm trạng của chị. Nếu không, Tiểu Nhan đến phòng khám của em mấy tháng để tích lũy chút kinh nghiệm. Phòng khám Xuân Phong, Lâm Tiểu Nhan vẻ mặt ghét bỏ. Dì, phòng khám của dì coi như xong. Bệnh nhân lui tới đều là tầng dưới chót. Không phải tài xế xe tải thì cũng là người bán hàng rong. Thậm chí còn có côn đồ đánh nhau. Một chút cấp bậc cũng không có. Hơn nữa, tôi học khảo cổ, đi theo con đường trang nhã cao quý. Phòng khám Xuân Phong, giống như chợ, còn phải phục vụ bệnh nhân. Cô bĩu môi, cho tôi 10 vạn tôi cũng sẽ không đi. Lâm Tam cô cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, Tiểu Nhan đến chỗ cậu. Đừng không học được gì, còn hạ thấp trình độ. Lâm Thu Linh sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Phòng khám Xuân Phong chướng mắt. Vậy chị muốn chúng tôi hỗ trợ như thế nào? Cô tìm mọi cách miệt thị Diệp Phàm, nhưng đối với thân thích trong nhà vẫn móc tim móc phổi. Tôi đã nghĩ rồi, những đơn vị nhỏ mắt chó nhìn người thấp, chúng tôi sẽ không đi. Lâm Tam cô ánh mắt tỏa sáng. Ta đã nghĩ rồi, ta chuẩn bị để Tiểu Nhan đi tập đoàn Thiên Bảo. Tôi xem tin tức, tập đoàn Thiên Bảo ở nước ngoài lại phát hiện một mỏ ngọc. Làm ăn phát triển không ngừng. Tiểu Nhan đi vào, khẳng định không tệ. Nàng dứt khoát nói ra kế hoạch của mình. Ta cũng không cầu nàng đại phú đại quý. Một năm 180 vạn là được. Ý tưởng đến tập đoàn Thiên Bảo không tệ. Nhưng nó đòi hỏi rất cao về chuyên môn. Đường Tam Quốc nhíu mày mở miệng. Vào tập đoàn Thiên Bảo còn khó hơn thi công chức. Người tập đoàn Thiên Bảo tuyển vào. Không phải giám bảo sư kinh nghiệm phong phú. Thì cũng là mầm non thiên phú hơn người. Ngụ ý, xác suất Lâm Tiểu Nhan muốn đi vào cực kỳ bé nhỏ. Ta biết, chính là biết khó vào. Cho nên chúng ta tới tìm các ngươi a. Lâm Tam cô nháy mắt ra hiệu. Thu Linh, mở phòng khám nhiều năm. Tài nguyên chữa bệnh vô số. Ba nước, đồ cổ, lui tới không ít gia đình phú quý. Các ngươi cùng Thiên Bảo tập đoàn khẳng định giao tình không tệ. Các ngươi giúp ta chào hỏi. Tiểu Nhan đi Thiên Bảo tập đoàn còn không cùng uống nước đồng dạng dễ dàng. Lâm Tam cô thu lại vài phần tươi cười. Trừ phi là các ngươi không muốn hỗ trợ. Hoặc là lo lắng xuất tiền. Thiếu nhân tình. Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh vẻ mặt khó xử. Hai người không phải không muốn hỗ trợ. Mà là việc này đã vượt quá phạm vi năng lực. Hàn Nam Hoa một năm kiếm mấy chục ức. Toàn thể Đường Gia một năm mới kiếm mấy trăm vạn. Giai cấp hai bên kém 10.800.000 dặm. Bọn họ thừa nhận quen biết Hàn Nam Hoa. Nhưng cũng chỉ là quen biết một chút. Nào có năng lực đi cửa sau. Cho dù có thể đưa lời qua cũng là người nhỏ lời nhẹ a. Diệp Phàm vốn định lên lầu. Nghe thấy Hàn Nam Hoa. Hắn liền trần chờ một chút. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Liên quan đến tập đoàn Thiên Bảo. Vốn đã bị Lâm Tam cô ép đến áp lực cực lớn. Bị Diệp Phàm hỏi như vậy. Lâm Thu Linh lập tức không kiên nhẫn mắng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lại không giúp được gì. Nàng phất tay xua đuổi Diệp Phàm. Mau đi nấu cơm. Lát nữa cô ba ở nhà ăn cơm. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Vừa rồi nghe các ngươi nói tập đoàn Thiên Bảo. Ta cùng Hàn Lão có một chút cùng xuất hiện. Nói không chừng có thể hỗ trợ. Như Phi thấy bầu không khí nặng nề. Lo lắng ảnh hưởng đến tâm tình của Đường Nhược Tuyết. Diệp Phàm mới lười để ý đến các cô. Anh có thể giúp gì? Anh có thể giúp gì? Lâm Tam cô gào thét với Diệp Phàm. Việc này, ít nhất phải Thiên Bảo tập đoàn quản lý mới có thể giải quyết. Người biết không, cách Trương.